Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 511 thật là kỳ diệu, góc truyện audio.com, editor Way Literature, tin Kiều Trị tóc vàng hay là không, vấn đề này cần tướng quân Sử Đan giải quyết, hắn còn chưa kịp chọn thì Kiều Trị tóc vàng đã chọn giúp hắn. Tướng quân Sử Đan, chuyện này ta đã nói với quốc vương bệ hạ cũng rất đồng tình với ý kiến của ta, hiện tại nhất định phải sát cánh cùng người Duy Đa Lợi Á, kinh pháp mà Kiều Trị nói với tướng quân Sử Đan, mà khi tướng quân Sử Đan nghe được việc Kiều Trị tóc vàng đã nói việc này với quốc vương bệ hạ thì sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Chờ chút, ý người là ngươi đã nói với quốc vương bệ hạ rồi sao, ngươi nói cái gì? Tướng quân Sử Đan khẩn trương hỏi, Kiều Trị tóc vàng cũng không chú ý đến thần sắc khẩn trương của tướng quân Sử Đan. Hắn chỉ nói một lần chuyện hắn đã gặp quốc vương bệ hạ. Miêu tả một chút tình hình người Duy Đa Lợi Á đã trải qua cũng bọn hắn đối mặt với chiến tranh. Những quái vật vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất sẽ phải tấn công, mấu chốt là hắc ám chi môn, mà cơ hội duy nhất để ngăn bọn quái vật vương quốc vĩnh hằng này, chính là để quân đội thần linh quốc và người Duy Đa Lợi Á tập hợp lại cùng nhau chiến đấu với bọn quái vật dưới lòng đất. Tướng quân Sử Đan, Kiều Trị tóc vàng nghiêm túc nói. Hiện tại không phải lúc do dự, theo quốc vương bệ hạ nói, tương lai thế giới loài người nằm trong tay chúng ta nhất định phải đánh cược một lần. Trong thông đạo lòng đất tối mịt, đại quân liên miên, bộ pháp lộn xộn dẫm lên nhau, trong đội ngũ vô tư, một đám các người chơi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Mặc những trang bị tinh lương nhưng chưa hoàn hảo, đang trên đường tiến công. Đây là đại quân do người chơi tự do và các công hội tạo thành, vì để tránh bị người Duy Đa Lợi Á ngăn tại ngã tư đường, bọn hắn tập kết tại vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất trước 2 giờ, sau đó cùng nhau xuất phát tiến về phía ngã tư đường. Muốn chiếm được hắc ám chi môn, cứ điểm ngã tư đường thì trước tiên phải biết nắm bắt không bị người chơi Duy Đa Lợi Á dụ, đối với người chơi vương quốc Vĩnh Hằng mà nói, là chuyện cực kỳ bất lợi. Mà mục tiêu của những người chơi chính là chiếm được cứ điểm ngã tư đường, ít nhất muốn ngăn chặn ngã tư đường, không cho những người Duy Đa Lợi Á từ cứ điểm đánh bọc hậu hắc ám chi môn. Sau khi chiến dịch chính thức bắt đầu, dù là cứ điểm ngã tư đường hay là dịch chuyển hắc ám chi môn đều không thể sử dụng, hơn nữa cứ điểm ngã tư đường là khu vực an toàn, trước tiên phải chiếm được ngã tư đường, lối ra từ căn cứ đến nơi tẩu thoát chắc chắn sẽ có ưu thế. Sở dĩ các người chơi vương quốc Vĩnh Hằng không dịch chuyển đến ngã tư đường trước, nguyên nhân đi ra từ cứ điểm là bởi vì người Duy Đa Lợi Á đã chặn cửa ở ngã tư đường, mà dựa vào ưu thế của người Duy Đa Lợi Á ở cứ điểm ngã tư đường, giao chiến với bọn hắn ở cứ điểm ngã tư đường trong giai đoạn này chắc chắn là hành động ngu ngốc. Quần ca, người đã nói với lão đại Á sắt chưa? Hắn sẽ tham chiến tối nay sao? Chúng ta đều đang chờ hắn đây. Bên trong những người này có một dã thú đỉnh đầu có chữ màu lục hỏi Mai Xuyên Khốc Tử. Những người khác cũng nhìn về phía Mai Xuyên Khốc Tử, hiển nhiên rất hứng thú với vấn đề này, mà quần Mai Xuyên cũng không do dự lắm, trả lời luôn. Ta đã nói giống như Á Sắt cũng tỏ vẻ quan trọng với chiến dịch như vậy, hắn chắc chắn sẽ không vắng mặt. Mấy ngày nay Á Sắt hoạt động ít tại công hội, nhưng hắn có chuyện riêng, cho nên mọi người không cần để ý quá mức. Quần Mai Xuyên nói như vậy cũng đã là câu trả lời tiêu chuẩn, những người nghe đều gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù sức chiến đấu của một người không đến mức làm thay đổi chiến trường này, nhưng sự tồn tại của Á Sắt có ý nghĩa như là tăng thêm sức mạnh. Rốt cuộc sức mạnh của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất là gì, thông tục thì giống như là một đơn vị anh hùng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, nhanh chóng đến ngã tư đường, bên ngoài cứ điểm, ở bên cổng của ngã tư đường đã thấy rất nhiều người Duy Đa Lợi Á đứng ở. Cổng, số ít người chơi vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đã từng có ý đồ lao ra từ cổng. Nhưng ưu thế địa hình của cứ điểm người Duy Đa Lợi Á đã chiếm căn bản là không cho người vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bất cứ cơ hội nào. Nhưng những người chơi Duy Đa Lợi Á cũng không biết có ít người chơi vương quốc Vĩnh Hằng cỡ lớn lặng lẽ mò tới phía sau bọn hắn. Thời gian cũng sẽ đến đúng 7 giờ tối, chiến dịch lần 2 này sẽ chẳng mấy chốc mà bắt đầu. Vào thời khắc này, không người chơi nào dám tùy tiện offline ăn cơm sớm thật sớm, có người chưa ăn, lúc này cũng đói bụng, dù sao chiến tranh hai phe, sẽ quyết định quyền khống chế hắc ám chi môn thuộc về ai và có thể trở về bằng dịch chuyển hắc ám chi môn hay không, đối với người chơi hai phe đều là chuyện cực kỳ quan trọng. Quần Mai Xuyên cũng tập trung tư, tưởng có thể xử lý tình trạng những người Duy Đa Lợi Á lấy cứ điểm ngã tư đường này làm điểm tựa, cứ điểm ngã tư đường thì phải qua đường, tiếp theo là chiến đấu ở điểm mấu chốt, nếu như có thể thanh trừ những người Duy Đa Lợi Á này, như vậy thì khi những người Duy Đa Lợi Á muốn trợ giúp hắc ám chi môn trong thời gian ngắn là một việc không mấy hiện thực, nhìn thấy cũng tới 1.000 người Duy Đa Lợi Á tại giao lộ này. Các hội trưởng các công hội đến từ vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất nhanh chóng tập trung lại, bàn bạc một lúc sau khi thời gian qua 7 giờ tối, bọn hắn quyết định tấn công mãnh liệt vào những người Duy Đa Lợi Á này. Đội trưởng phái Đại Tinh và anh Đào cũng hộ tống các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất này, và quan sát viên của các thành dưới đất khác, trong đó phái Đại Tinh là phóng viên truyền tin, đội trưởng anh Đào là quan sát viên của Lâm Đông Thành. Đây chính là Vương quốc Vĩnh Hằng sao? Ta nghe nói không giống như thế này. Một dã thú trong đó là quan sát viên của thành dưới đất nào đó, hắn có thái độ khinh thị, bởi vì đoạn đường mà hắn đi, hắn nhìn thấy các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất hoàn toàn không có tính kỷ luật, còn nói về sức chiến đấu, dã thú này cảm thấy một mình có thể đánh ba người, thế vẫn còn ít, chính với sức chiến đấu như vậy mà lại có thể chiến thắng nhiều cường địch trong thời gian ngắn như vậy, lại còn cho hai người thừa kế của Chi Hòa Vĩnh Hằng thành dưới đất đến lớp của Tạp Tư à, nếu không phải rất tin tưởng đây đều là chuyện phát sinh, dã thú này còn tưởng rằng chuyện này được khoác lác quá nhiều. Mặc dù rất muốn có tình cảm sùng kính với các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, bọn hắn dù sao cũng đứng tại tuyến đầu của quái vật thế giới lòng đất với sự anh dũng bất khuất, ý chí chiến đấu kiên cường, nhưng đối mặt với tình huống này, thật sự không thể sùng kính được. Các quan sát viên khác mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng rất đồng ý với giả thiết này, chỉ có phái Đại Tinh và đội trưởng anh Đào là xem thường, bởi vì bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu với các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, nhất là đội trưởng anh Đào tại Lâm Đông Thành, đã chứng kiến năng lực chiến đấu của các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng, huống chi trong chiến dịch dầu sôi lửa bỏng này, các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thậm chí đã từng đánh bại thủ hạ Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư của Đại Ác Ma La Cơ Lãng Khai Mễ. Đến bây giờ Phượng Hoàng kinh khủng kia còn chưa biết sống hay chết, đương nhiên phái Đại Tinh và đội trưởng anh Đào cũng sẽ không chủ động nói thay cho các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, bởi vì bọn hắn hiểu rõ, sau khi chiến đấu xảy ra, những quan sát viên sẽ biết được sự kinh khủng của các dũng sĩ. Còn khi nào chiến đấu xảy ra, bọn hắn cũng không rõ lắm, dựa vào suy nghĩ của mình, đều đã đi đến cổng cứ điểm ngã tư đường, đồng thời nhóm quái vật kinh khủng của Duy Đa Lợi Á cũng không phát giác ra điều gì, theo đạo lý mà nói thì lập tức tấn công bây giờ mới đúng, nhưng những người Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất dường như vẫn đợi thời cơ giống như phái Đại Tinh và đội trưởng Anh Đào, không rõ cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Chờ đến lúc 7 giờ tối các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bắt đầu xuất phát, bọn hắn không có bất kỳ sách lược và phương châm nào, cứ như vật mà kêu gào thẳng tắp chạy đến trước mặt bọn quái vật Duy Đa Lợi Á, khiến những quan sát viên ở hậu phương ngây cả người. Phái Đại Tinh lấy đạo cụ ma năng quay phim ra, điên cuồng quay lại, không muốn bỏ lỡ bất cứ một khung hình nào. Tại doanh trại Duy Đa Lợi Á đối diện, các người chơi Duy Đa Lợi Á cũng không có bất kỳ cảm xúc khủng hoảng nào, bọn hắn chỉ điên cuồng hò hét, sau đó nói các ngôn ngữ mà quan sát viên không thể hiểu được, sau đó lao đến những người chơi Duy Đa Lợi Á. Bọn hắn dường như đã sớm dự liệu được người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ tấn công từ phía này, không lâu sau hai phe đụng độ, trận chiến khốc liệt khiến các quan sát viên khiếp sợ, cũng không phải do sức chiến đấu hai bên cao, mà là cuộc chiến diễn ra thật sự quá tàn nhẫn và thảm khốc, các chiến sĩ được xem là có kinh nghiệm nhất của thế giới lòng đất, nhìn thấy cũng không thể không run sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy một người chiến đấu, có thể đến chết thì thôi, bất kể là dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng hay là bọn quái vật Duy Đa Lợi Á, bọn hắn đều sẽ chiến đấu, khoảnh khắc cuối cùng coi như hai tay đã bị chặt đứt, nằm trên mặt đất cũng muốn dùng răng cắn dày sắt của đối phương, xem như thân thể đâm thủng cũng sẽ dùng hai tay ôm lấy người kia, sau đó tạo cơ hội cho chiến hữu. Những việc như thế xảy ra rất nhiều trong trận chiến này, những quan sát viên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt há mồm, bắt đầu mất đi sự coi thường và khinh miệt, thay vào đó là sự sùng bái vô tận. Những quái vật Duy Đa Lợi Á đáng sợ như trong tưởng tượng vậy. Mà các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng cũng dũng cảm như trong truyền thuyết, bọn hắn vì hòa bình thế giới lòng đất mà mạo hiểm, thật sự quá thần kỳ. Bọn hắn nghĩ như vậy. Cách chương.